trở lại 1998, chương 216, chúng ta lúc trước đều nhìn hắn rồi, 1/5, 13 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được lại vừa là lầm tưởng hắn muốn từ chức, Từ Đồng Đạo có chút nhớ cười, lòng nói, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đây. Nhìn trước khi tới La Tông Sơn cho Trương Phát Sinh, Tương Mỹ Lệ bọn họ làm bàn kia toàn Dương Yến, thật rất thất bại, bằng không hôm nay Tương Mỹ Lệ cùng Trương Phát Sinh, hẳn đều không đến nổi lo lắng như vậy hắn Từ Đồng Đạo muốn từ chức. Đạo lý rất đơn giản, nếu như La Tông Sơn làm toàn Dương Yến cũng không tệ lắm, vậy hắn Từ Đồng Đạo coi như thật muốn từ chức Tương Mỹ Lệ cùng Trương Phát Sinh hai vợ chồng này hoàn toàn không cần khẩn trương. Sinh ca, ngươi hiểu lầm. Ta không có từ chức ý tưởng, ta chỉ là nghe nói chúng ta phòng bếp hiện nay đầu bếp đoàn đội, ở chúng ta Chi Vị Hiên cũng làm hơn 2 năm rồi, khách quen cũ môn có thể hay không đã chán ăn rồi bọn họ khẩu vị, Sinh ca ngươi gần đây có nhớ hay không đổi một người đầu bếp đội ngũ. Trương Phát Sinh sững sốt, nhìn cười tùm tìm Từ Đồng Đạo, Trương Phát Sinh trên người chậm rãi ngửa về sau, tựa lưng vào ghế ngồi, cao mày nhìn chằm chằm Từ Đồng Đạo nhìn một hồi, đột nhiên hỏi. Người nghĩ tiếp toàn bộ phòng bếp. Từ Đồng Đạo không đáp, chẳng qua là hỏi ngược lại. Sinh ca quả thật có đổi đầu bếp ý nghĩ. Trương Phát Sinh khẽ vuốt cằm, lại khẽ lắc đầu. Đúng, cái ý niệm này ta quả thật động tới, nửa năm gần đây đến, khách quen cũ môn đến số lần quả thật càng ngày càng ít. Ta cũng hỏi qua mấy cái ta quen thuộc khách quen cũ, bọn họ cũng quả thật nói ta Chi Vị Hiên món ăn, bọn họ đã không cảm giác mới mẻ rồi. Bất quá thứ cho ta nói thẳng A Từ, ngươi tuổi tác. Người nếu để cho ta nắm toàn bộ phòng bếp đều giao cho ngươi, ta quả thật không yên tâm, một điểm này, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Ngươi có thể hiểu được chứ? Từ Đồng Đạo nụ cười trên mặt không chỉ không có biến mất còn thay đổi nhiều. Ta hoàn toàn hiểu, cho nên ta cũng chưa từng nghĩ muốn ta tự mình tới nhận thầu ngài phòng bếp, nếu không như vậy, Sinh ca ngươi hai ngày này rút ra cái trống không, buổi tối đi ta trong tiệm một chuyến, ta giới thiệu cho ngươi một cái đáng tin sư phó, khiến đích thân hắn ở ta trong tiệm làm vài món thức ăn cho ngươi nếm thử một chút, ngươi nếu là hài lòng đây. Từ các ngươi trò chuyện hợp tác sự, người sư phụ kia có đầy đủ mạng giao thiệp tuyệt đối có thể giúp ngươi xây dựng một gia sắc đầu bếp đoàn đội. Ngươi thấy thế nào, có thể cho ta mặt mũi này sao? Trương Phát Sinh ánh mắt phức tạp nhìn cười tùm tìm Từ Đồng Đạo. Mặc nhiên một lúc lâu tài khẽ vuốt cằm, đi, hôm nay ta là bận quá không có thời gian rồi, Minh Thiên. Tối mai ngươi thấy có được không? Từ Đồng Đạo gật đầu, dĩ nhiên, Sinh ca có nhớ hay không dùng bữa? Nếu không ngươi nói vài món thức ăn ta khiến vị sư phó kia chuẩn bị cho ngươi. Trương Phát Sinh lắc đầu cười một tiếng, kia cũng không cần, liền làm hắn sở trường nhất vài món thức ăn đi. Từ Đồng Đạo, đi, cứ quyết định như vậy đi. Trương Phát Sinh, quyết định, Từ Đồng Đạo rời đi không lâu, Trương Phát Sinh thê tử Tương Mỹ Lệ đi tới nơi này gian bao xương, lúc vào cửa, nàng thuận tay đóng cửa. Vừa mới từ đi lên đã nói gì với ngươi, hắn không phải là muốn từ chức chứ, vừa đóng cửa lên, Tương Mỹ Lệ liền lo âu hỏi. Trương Phát Sinh lúc này hơi cúi đầu, trong tay vuốt vuốt một ly trà, nghe vậy, khẽ lắc đầu. Vậy hắn đi lên đã nói gì với ngươi, Tương Mỹ Lệ theo sát truy hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phát Sinh chậm rãi ngẩng đầu, khẽ cười khổ, đứa nhỏ này thật không giống như là cái 17 tuổi hài tử. Trả thù tâm thật mạnh, thủ đoạn cũng ngoan độc, chúng ta lúc trước đều nhìn hắn rồi. Tường Mỹ Lệ đi tới, ở bên cạnh hắn ngồi xuống, biểu tình rất nghi ngờ. Nói thế nào, hắn mới vừa rồi rốt cuộc đã nói gì với ngươi? Trương Phát Sinh thở dài. Hắn hẳn là biết rõ La Tông Bình cùng La Tông Sơn đêm hôm đó thử làm toàn Dương Yến chuyện, hắn mới vừa tới nói với ta sự chắc là hắn trả thù. Hắn nói muốn giới thiệu cho ta một sư phó, hắn muốn đem La Tông Bình, La Tông Sơn bọn họ toàn bộ đoàn đội đều đổi. Mỹ Lệ, ngươi dám tưởng tượng đây là một cái 17 tuổi hài tử có thể nghĩ ra được thủ đoạn trả thù sao? Tường Mỹ Lệ kinh ngạc hợp bất long chùy, thật giả, hắn thật là cái ý này. Trương Phát Sinh hé miệng gật đầu, Tường Mỹ Lệ cau mày, truy hỏi. Ngươi đáp ứng hắn, Trương Phát Sinh ánh mắt nhìn về phía trong tay mình vuốt vuốt ly trà, cười nhạt. Tại sao không đáp ứng? Đầu tiên, chúng ta khiến La Tông Bình, La Tông Sơn lúc không có ai làm toàn Dương Yến sự, nhất định là làm hắn tức giận rồi, hắn chuyện này tự chúng ta muốn trấn an. Thứ yếu chúng ta cũng quả thật nên cân nhắc có muốn hay không đổi một nhóm đầu bếp rồi, vốn là đây. La Tông Sơn nếu có thể nắm tự toàn Dương Yến làm xong, ta tạm thời cũng còn không muốn đổi bọn họ, hoặc là có thể để cho La Tông Bình đổi mấy cái nấu ăn sư phó, những thứ này đều là có thể, nhưng bây giờ chưa sao. Dừng một chút, Trương Phát Sinh cười nói, đi gặp một chút Từ cho ta xem xét sư phó cũng tốt, vạn nhất hắn tìm người sư phó này thật rất không tồi đây. Ta nghĩ rằng nếu hắn có lòng tin dùng người sư phó này đổi La Tông Bình bọn họ, vậy nói rõ hắn cảm thấy người sư phụ kia bản lĩnh hẳn là ở La Tông Bình trên, ngược lại tính gộp cả hai phía chúng ta đều không ăn thua thiệt, tại sao không cho hắn mặt mũi này đi một chuyến. Người nói sao? Tường Mỹ Lệ cái miệng muốn phản bác nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút hắn nói những thứ này, nàng bỗng nhiên than nhẹ một tiếng. Đúng, người nói đều có lý, vậy thì cho hắn mặt mũi này đi. Giống như ngươi nói, ngược lại chúng ta làm sao cũng sẽ không lỗ là, nói không chừng từ Hòa La Tông Bình bọn họ minh tranh ám đấu, cuối cùng ngược lại để cho chúng ta có lợi, quả thật không có gì không được. Trường Phát Sinh cho nàng một cái tán thưởng ánh mắt, nhấp miếng ly nước trà, cười nói, đúng. Là cái lý này, giữa bọn họ cạnh tranh lẫn nhau, đối với chúng ta mà nói, đúng là chuyện tốt. Sau giờ ngọ từ đồng đạo tan việc từ phòng thay quần áo xong đi ra thời điểm, ngẩng đầu một cái, vừa vặn nhìn thấy chờ ở phòng thay quần áo nữ cửa Bạc Anh Huệ. Nàng quần áo cũng đều đổi xong, quần jean, giày thể thao, một món trường khoản màu xanh da trời vũ nhung phục trên cổ bọc một cái bạch khăn quàng, đen nhánh tỏa sáng mái tóc phi trên vai, rất đẹp. Nhưng nàng tâm tình lúc này thật giống như không phải là rất đẹp, mặt không thay đổi mắt lạnh nhìn hắn. Rất nhiều nữ nhân như vậy biểu tình, như vậy ánh mắt làm cho người ta cảm giác là khó coi. Nhưng nàng không giống nhau, cho dù là mặt vô biểu tình, ánh mắt lộ ra lãnh ý, nàng cho từ đồng đạo cảm giác hay lại là đẹp đẽ. Trời sinh quyến rũ, nhất loạt chính là như vậy chứ. Từ đồng đạo có một cổ xung động, muốn lên tiền bóp một cái gò má nàng, nhìn xem có thể hay không để cho nàng bộ dáng này phá công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, làm một lý trí còn ở nam nhân, hắn có thể khống chế đã biết cổ không đứng đắn xung động. Hắn cười một tiếng, đi tới hỏi. Đang chờ ta đây, Bạc Anh Huệ lườm hắn một cái. Ta đợi cầu, từ đồng đạo nín cười, nắm tay trái đưa đến trước mặt nàng. Vậy đi thôi, hay lại là lần trước quán cà phê ta xin mời. Bạc Anh Huệ giơ tay lên đẩy ra hắn đưa tới móng vuốt đối với hắn nhăn mũi, nhẹ rên một tiếng, nghiêng đầu liền đi về phía trước, nghiêng đầu thời điểm, phiêu sái mái tóc một luồng phát sao vừa vặn quét từ đồng đạo trên chóp mũi. Ngứa ngáy còn có chút mùi thơm, hắn xác định là Rizoy, vì vậy, hắn cười bước nhanh đuổi theo cùng nàng sóng vai đi về phía trước. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.